Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Tới quân doanh, theo bọn họ rời đi. Trong trang viên đại xòa bọn họ, cũng bắt đầu dựa theo Mạnh Mộng phân phó. Khởi động tự mình bảo hộ hình thức, tự bọn họ rời đi một khắc kia khởi. Mãi cho đến bọn họ trở về mới thôi. Trong trang viên sẽ không hứa bất luận kẻ nào lại ra vào. Mà trong trang viên nhân, cũng muốn bắt đầu gia tăng đều tự huấn luyện, phòng ngừa đến lúc đó cho dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bọn họ cũng có thể đủ chống đỡ đến Mạnh Mộng bọn họ gấp trở về cứu bọn họ. Hơn nữa, cho dù là không có ngoài ý muốn, bọn họ cũng không thể buông tha cho huấn luyện, bởi vì, chỉ có bọn họ tự thân cũng đủ cường đại rồi. Bọn họ tài năng chân chính không có gì lo sợ. Ở Mạnh Mộng bọn họ cần bọn họ khi, bọn họ cũng có thể đủ khả năng đến giúp bọn họ. Tương đối cho dư gia trang viên bên này bình tĩnh mà nói. Kinh thành nơi đó lại bắt đầu không bình tĩnh lên. Ngay từ đầu, những người đó là vì nghe nói tìm được Mạnh Mộng bọn họ. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại có chút nhịn không được sợ hãi lên. Dù sao, Mạnh Mộng cho bọn hắn lưu lại bóng ma thật sự là quá lớn. Cho dù là nàng đã rời khỏi đã lâu như vậy, nhưng bọn hắn lại nghe được tên của nàng thời điểm, bọn họ vẫn là nhịn không được trong lòng đối nàng sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng là, sau này lại là vì Nam Ngọc Phong đột nhiên cách kinh tin tức này. Nếu nói biết tìm được Mạnh Mộng bọn họ tin tức khi bọn họ là sợ hãi cùng bất an lời nói, như vậy hoàng đế lặng lẽ cách kinh tin tức này cũng là làm cho bọn họ dã tâm lại bành trướng lên. Hơn nữa, vẫn là cái loại này càng không thể vãn hồi cái loại này. Quả thực hận không thể ở hoàng đế không trở về phía trước. Lập tức liền khống chế được trong kinh thành thế cục, nhưng Nam Ngọc Phong cho dù là đã trở lại, cũng chỉ có thể làm cái con rối hoàng đế. Đáng tiếc, bọn họ vận khí thật sự là không động giọt. Ngay tại bọn họ kế hoạch phải như thế nào thu nạp trong kinh thành cùng trên triều đình thế lực khi Nam Ngọc Phong cũng đã ở ám nhất bọn họ dưới sự bảo vệ bình an trở về. Làm cho bọn họ kế hoạch hảo sự tình, trực tiếp liền dã tràng xe cát. Sau đó, ngay sau đó còn không chờ bọn hắn theo phần này đả kích lần tới thân. Nam Ngọc Phong liên hoàn bạo đánh, liền trực tiếp theo sát sau đó mà đến. Theo hắn kia một đạo lại một đạo xuống dưới thánh chỉ, chẳng những đem Mạnh Mộng bọn họ trở về tin tức xác nhận xuống dưới, còn đưa bọn họ dã tâm cũng cấp chèn ép đi xuống. Bởi vì, mặt sau thánh chỉ thật minh bạch nói cho bọn họ muốn binh quyền cùng quyền lợi, cũng đã nhường Nam Ngọc Phong cấp Mạnh Mộng bọn họ, cho nên, mặc kệ bọn họ những người này lại thế nào tranh, lại thế nào đấu cũng chưa dùng. Bởi vì bọn họ ở bọn họ lại như vậy tranh, cũng bất quá là ở làm vô dụng công thôi. Huống chi, có Mạnh Mộng cái kia không phân rõ phải trái, cùng dư gia kia nhất đại gia tử yêu hố nhân tên ở. Liên tính bọn họ hiện tại sử thủ đoạn được đến này quyền lợi, cũng bất quá là hạt ép buộc thôi. Bởi vì, bọn họ nếu thật sự làm như vậy, chờ Mạnh Mộng cùng dư gia những người đó theo biên quan đã trở lại. Liền lấy Mạnh Mộng cùng dư gia nhân kia tính cách, chỉ sợ nghênh đón bọn họ, chẳng những là mất đi này thật vất vả chiếm được quyền lợi. Còn có bọn họ bạo lực thủ đoạn, gia tộc bị liên lụy suy tàn, đến lúc đó cũng thật chính là tiền mất tật mang a. Đương nhiên, mất đi rồi dễ như trở bàn tay gì đó, kia sợ bọn họ lại e ngại Mạnh Mộng bọn họ trong lòng cũng là thật cáu giận Mạnh Mộng bọn họ. Đã ở bên ngoài không đối phó được bọn họ, vậy bọn họ rõ ràng ngay tại sau lưng mắng hắn nhóm. Cho bọn hắn xử ngáng chân tốt là Mani vừa chống lại bọn họ khẳng định không phải là Mạnh Mộng. Bọn họ đối thủ, cần phải là xử khởi âm mưu quỷ kế đến. Mạnh Mộng bọn họ liền không nhất định là bọn hắn đối thủ. Nhất là hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng đã chạy tới biên quan. Khả lương thảo bọn họ lại còn không có cho bọn hắn đưa đi dưới tình huống. Muốn cho bọn hắn hạ chút ngáng chân, làm cho bọn họ không dễ chịu kia còn không phải dễ dàng chuyện thôi. chỉ cần bọn họ ở đưa lương thảo trên đường, phái người cho bọn hắn thiết một ít mai phục, đánh cướp này lương thảo, hoặc là làm cho bọn họ vô pháp đúng giờ đưa đạt. Bọn họ hai cái sẽ có đại phiền toái. Vốn này bọn lính bị mạnh mẽ Trương Thu đi đánh giặc, cũng có chút trong lòng không đồng ý, nếu hơn nữa không có lương thảo, làm cho bọn họ đói bụng đánh giặc lời nói, bọn họ khẳng định càng không đồng ý, nói không chừng một cái nắm trong tay không được, nói không chừng còn sẽ phát sinh binh biến đâu. Bọn họ cũng không tin bọn họ vợ chồng, ở loại này dưới tình huống, còn có thể có biện pháp trấn áp trụ này đói bụng binh lính. Hơn nữa, liên tính bọn họ có biện pháp trấn áp trụ này đói bụng binh lính, giải quyết bọn họ đói bụng sự tình, vậy bọn họ cũng không được đến tốt, nói không chừng còn sẽ khiến cho hoàng đế đối bọn họ nhiều hết mức kiêng kỵ đâu. Đến lúc đó, giữa bọn họ muốn là vì phần này kiêng kỵ, lại phát sinh một lần 6 năm trước như vậy chuyện, làm cho bọn họ không thể không hồi hương xuống đất làm ruộng lời nói. Vậy rất tốt, đợi đến bọn họ rời khỏi, vậy bọn họ cũng là có thể quang minh chính đại đối phó Nam Ngọc Phong người hoàng đế này. Một chút chia cắt trên triều đình thế lực, hơn nữa, liên tính bọn họ không có bởi vậy mà bị Nam Ngọc Phong cấp kiêng kỵ. Không có bởi vậy mà bị buộc đi, khá vậy có thể cho bọn hắn mang đi không ít phiền toái. Dù sao mặc kệ thế nào, chỉ cần bọn họ đều có thể ra khẩu khí, có thể cho bọn hắn mang đi phiền toái làm cho bọn họ mất hứng là đến nơi. Liền ở kinh thành những người đó nghĩ, phải như thế nào cấp Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ xử ngáng chân khi. Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ, đã mang theo nhân một trước một sau đuổi tới biên quan quân doanh đại trướng. Này dọc theo đường đi bọn họ đi cũng không xem như thoải mái. Tuy rằng không có một số đông người thủ ám sát, nhưng là, cái loại này ám sát vẫn là không ít. Cũng không biết là ai phái người, duy nhất có thể xác định, chính là những người đó giữa có người ở kinh thành, cũng có Bắc Mục nhân, còn có mấy phê cũng không biết là kia quốc nhân, dù sao là không có hảo ý nhân là được rồi, muốn bằng không thì cũng sẽ không phái người đến thứ giết bọn hắn. Thật vất vả đã trải qua nhất ba ám sát. Bình an chạy tới biên quan quân doanh nơi này, nghênh đón bọn họ không phải là hoan nghênh còn chưa tính. Cứ nhiên là một cái lại một cái làm khó dễ, này đã có thể đem phiền lòng Mạnh Mộng cấp chọc mao. Nếu nói bọn họ không biết là bọn hắn vợ chồng còn chưa tính. Dù sao, quân doanh trọng yếu như vậy địa phương là muốn đặc biệt chú ý chút. Nhưng cố tình những người đó đều biết đến là bọn hắn. Vẫn còn muốn cố làm ra vẻ khó xử bọn họ, muốn cho bọn hắn một hạ mã huy, này Mạnh Mộng nơi nào còn có thể nhận a? Lão nương cùng nhà mình nam nhân cùng với các huynh đệ. Đã trải qua một lần lại một lần ám sát, ăn không ngon ngủ không tốt, vất vả chạy tới biên quan đến cho các ngươi hỗ trợ. Các ngươi nếu không chào đón, có thể nói thẳng hoặc là không quan tâm chúng ta cũng xong. Nhưng là, các ngươi lại phải muốn đến khó xử chúng ta một phen. Biểu hiện một chút bản thân nhiều lợi hại bộ dáng, đã có thể không thể nhẫn nhịn, chúng ta lại không nợ của các ngươi, cũng không phải của các ngươi cha mẹ, đồng dạng đều là lần đầu tiên làm người, chúng ta vì sao muốn nhường các ngươi a? Tuy rằng lão nương đây là lần thứ hai làm người, khả kia cũng không thể nhường các ngươi cũng không phải của ta ai. Hết chương.